Vạn đạo Long Hoàng, chương 1917, một năm rưỡi, Lục Hương Hương. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô Trì cùng duy nhất thánh điện mấy cái thiên kiêu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy, thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi, chờ đó cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, mấy cái vai hề nhảy nhót, Hoàng Lực nhếch miệng cười một tiếng, trở về tiếp tục ăn uống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua ba lần rượu, yến hội mới tán đi, mà những cái kia gia nhập Long Minh người toàn bộ ở tại trận bàn phạm vi bao phủ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Minh thành lập, đệ tam bộ trận bàn xuất hiện, để Nguyên Sơn Thánh Viện bầu không khí càng thêm khẩn trương. Bởi vì, bốn bộ trận bàn, đã xuất hiện ba bộ, còn có một bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại tiểu liên minh, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, chí thánh chiến trường bên trong, hàng ngày đều bộc phát chém giết. Đi qua 10 ngày qua chiến đấu, đệ tứ bộ trận bàn, rốt cục bị một cái liên minh lấy được, kia liền là kỵ sĩ minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái liên minh này minh chủ chính là Thánh Vương Bảng, bài danh thứ 3 thiên kiêu, thực lực cường đại. Kể từ đó, bốn bộ trận bàn, toàn bộ bị người lấy được, tạo thành bốn đại liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại những cái kia tiểu đoàn thể, tiểu liên minh, nhìn thấy như thế, nhao nhao gia nhập bốn đại liên minh tìm kiếm che chở. Bởi vì không có trận bàn thủ hộ mà nói, ở Nguyên Sơn Thánh Viện ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể sẽ nhận công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gia nhập bốn đại người liên minh cực ít, chỉ có số ít mấy cái thực lực kinh người độc hành hiệp như tử vong chi tử vong nhận, hắn chính là một thân một mình, độc lai độc vãng. Nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám đắc tội hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc kệ đi đâu một cái chỗ tu luyện, không có bất kỳ cái gì thế lực dám ngăn trở. Thực lực của hắn quá mạnh, bây giờ, trừ bỏ Hằng Tinh Hà, không có bất kỳ người nào có thể nói thắng dễ dàng vong nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cứ như vậy cũng bị người chứng thực vong nhận cùng Long Minh, không có quan hệ. Bất quá, vẫn là gia nhập Thiên Đế Minh người nhiều nhất, Thiên Đế Minh, không hề nghi ngờ thực lực hùng hậu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người căn cứ thực lực mạnh yếu, vì bốn đại liên minh làm một trung đội tên. Thiên Đế Minh, đệ nhất, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Minh đệ nhị, Thần Hỏa Liên Minh, Kỵ Sĩ Minh, phân biệt là đệ tam, đệ tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau trong một đoạn thời gian, Nguyên Sơn Thánh Viện loạn hơn, bốn đại liên minh, vì tranh đoạt chỗ tu luyện, triển khai chiến đấu, chém giết không ngừng. Thẳng đến sau mấy tháng, chém giết mới ngừng lại được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn đại liên minh, phân biệt chiếm cứ một chút chỗ tu luyện, Nguyên Sơn Thánh Địa tiến nhập bình ổn kỳ. Bốn đại liên minh thiên kiêu, đều chiếm một phương, giằng co với nhau, toàn lực bắt đầu tu luyện, tăng cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc đó, Lục Minh cũng sẽ chọn lựa một chút đáng tin người, dùng đại diễn đan lô, giúp bọn hắn rèn luyện linh thể, tăng lên linh thể đẳng cấp. Như hoang tộc bốn cái trung đẳng thiên linh thể thiên kiêu, ở đại diễn đan lô dưới sự trợ giúp linh thể toàn bộ tiến hóa, đạt tới thượng đẳng thiên linh thể, thực lực tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà Tuyết Ngưng Tâm cũng ở đại diễn đan lô dưới sự trợ giúp linh thể đạt đến thượng đẳng thiên linh thể. Tuyết Ngưng Tâm vốn chính là chân long, thiên phú đầy đủ, có đại diễn đan lô trợ giúp linh thể tăng lên nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Long Minh thực lực đều đang không ngừng tiến bộ. Trong nháy mắt liền đi qua hơn một năm thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, khoảng cách đại đế giảng đạo tuyên bố quy tắc mới, đã qua một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh mặc dù thường xuyên trợ giúp người khác rèn luyện linh thể, nhưng hắn bản thân tu luyện cũng không có rơi xuống, hắn ngốc nhiều nhất địa phương, chính là Chí Thánh Chiến Trường, ở trong Chí Thánh Chiến Trường, cùng cường đại hung thú chém giết dùng chiến đấu để kích thích bản thân tiềm lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tu vi cũng thành công làm tiếp đột phá, bước vào Chí Thánh Đại Thành. Mà mặt khác vương thể, như Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Hoang Lực, Long Thần đám người cũng đều nhao nhao đột phá, bước vào Chí Thánh Đại Thành, Lạc Thiên Y càng là đạt đến Chí Thánh Đỉnh Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi càng cao, đột phá lên càng khó, hơn một năm thời gian, có thể đột phá một cái cấp bậc đã thật nhanh, đây còn là bởi vì Nguyên Sơn Thánh Viện điều kiện tu luyện tốt nguyên nhân. Nếu là bình thường tu luyện tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Về phần thần thông chi thuật, từ khi Lục Minh thần thông chi thuật bước vào chín thành hỏa hầu tăng lên, liền càng thêm chậm chạp. Một năm rưỡi thời điểm, Lục Minh thần thông chi thuật cũng mới tăng lên tới 9 thành 3, mỗi một bước vượt qua, đều phi thường gian nan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt càng đến gần hoàn mỹ 10 thành hỏa hầu, càng khó. Hàng Tinh Hà, một năm rưỡi trước kia, thì đến được Chí Thánh viên mãn, nhưng hắn muốn vượt qua một bước này, phá nhập chuẩn đế chi cảnh, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế Thành, là Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa đứng đầu, thực lực tổng hợp so Cổ Nguyệt Thánh Địa, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Đế Thành có mấy cái to lớn nhất cổ lão thế gia, cũng là truyền thừa vô tận năm tháng, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu. Hàng gia, liền là một cái trong số đó, danh xưng Thiên Đế hậu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hạ gia cũng là một cái trong số đó, thực lực nội tình, vô cùng cường đại, cùng Hàng gia nổi danh, hơn nữa Hạ gia cùng Hàng gia tầm đó có thù cạnh tranh với nhau, ở ngàn năm trước đó, hai nhà từng phát sinh đáng sợ đại chiến, tử thương vô song, gần nhất mấy trăm năm, mới bình ổn xuống tới. Hạ gia phủ đệ, chiếm diện tích cực kỳ bỏ rộng rãi, cuồn cuộn vô ngần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Hạ gia trong phủ đệ, không chỉ có liên miên bất tuyệt cung điện, đỉnh đài lâu các, còn có thẳng nhập tầng mây sơn phong, uốn lượn lưu truyền đại giang, giống như là một cái quốc độ một dạng. Ở Hạ gia một tòa không cao ngọn núi, có mấy cái thân ảnh đứng thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một cái lão già tóc trắng, thần thái hòa ái, ở lão già bên người, đứng ở một cái vóc người thanh niên khôi ngô. Hai người này, lại là Băng Long Cốc chủ cùng Thiên Truy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hai người cách đó không xa còn có một cái lão già. Lão già này, mặc một bộ cẩm bào, phía trên có thêu bốn mùa khác biệt cảnh sắc đồ án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn phi thường già, so Băng Long Cốc chủ còn muốn già nua rất nhiều, mặt mũi nhăn nheo, chồng chất như núi, tóc đều nhanh rơi sạch, khí huyết khô cạn. Bất quá từ hắn ánh mắt khép mở tầm đó, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đáng sợ tinh quang, có biết người này, nhất định là một cái phi thường đáng sợ cao thủ.